Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn cũng đừng quên hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhưng cũng may là tiền thưởng vẫn đủ, mãi mới có hôm bùng xõa nên cũng chẳng tính toán nhiều. Sau khi ngồi vào ghế, đúng là có vài cô gái chủ động tới ngồi, nhưng những người này ai cũng nồng nặc mùi son phấn, mùi nước hoa giá rẻ xộc lên mũi. Có lẽ là đã quen làm vậy, sau khi chào hỏi với đám Lâm Húc Dương thì họ cũng thản nhiên lấy rượu ra uống. Lâm Húc Dương nhìn mấy cô gái uống rượu như hổ vồ, uống có vẻ còn mạnh hơn so với bọn họ, không thể không gọi nhân viên đem thêm chút rượu tới. Có các em gái đến, không khí cũng sôi động hẳn lên. Triệu Hữu Tài rất tự nhiên kéo một em gái ra nói chuyện uống rượu, thỉnh thoảng còn sờ mó người ta. Liêu Cường ban đầu còn hùng hồn, khi có phụ nữ tới thật thì lại im lặng hẳn, giống như muốn nói gì với họ nhưng lại ngại ngùng. Nhưng những cô gái này cũng thoải mái, thấy Liêu Cường ngại thì chủ động uống rượu với anh ta. Chủ Thuận thì thuộc trường phái im lặng, chỉ có lúc đàn ông thì mới thỉnh thoảng nói ra vài câu bất ngờ, khi xuất hiện phụ nữ thì lại im lặng uống rượu. Có người đến bắt chuyện anh ta cũng mặc kệ. Lâm Húc Dương thuộc loại có nhan sắc, rất nhiều người chủ động đến bắt chuyện với anh, nhưng anh lại không thích cái không khí này. Miễn cưỡng cười ứng phó vài câu, anh mượn cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi đó. Anh không muốn sau khi về nhà Phương Thành Dì ngửi được mùi nước hoa trên người anh, khi đó khó mà giải thích được gì. Quán bar này rất đông, cảm giác như sàn bay lắc vậy. Lâm Húc Dương trên đường đi vệ sinh thì nhìn thấy được một vài cặp đang ôm hôn đồng cháy. Nếu là cặp đôi nam nữ thì thôi, đằng này anh còn thấy hai người đàn ông ôm hôn nhau, làm anh suýt thì nô ra. Liếc một cái, Lâm Húc Dương sợ hãi bước qua. Đứng trước một gian phòng bao, Lâm Húc Dương trợn mắt. Vừa lúc nhân viên phục vụ đem rượu vào phòng bên cạnh, chỉ theo bản năng nhìn vào trong căn phòng đó. Lâm Húc Dương đột nhiên thấy hai người đàn ông trong kia nhìn rất quen mắt. Nhìn kỹ hơn, Lâm Húc Dương chau mày, đó chẳng phải là Âu Dương Hạ Vũ và Diệp Thiếu Thiên hay sao? Bên cạnh còn có mấy người đàn ông khác, nhưng anh không biết họ. Sao hai người này lại quen nhau? Nhưng dù vậy thì Lâm Húc Dương cũng không mấy quan tâm. Khi Phương Thanh Di bị Diệp Thiếu Thiên kéo đến đây ép rượu, dường như cũng chứng minh được anh ta là khách quen của nơi này. Vừa định rời đi thì tiếng nói chuyện của hai người vọng ra. Nếu anh muốn nữ tổng giám đốc của người mỹ yêu phẩm đó thì chắc phải dùng chút thủ đoạn mới được nhỉ? Là giọng của Âu Dương Hạo Vũ. Lâm Húc Dương nghe đến đây hơi do dự rồi dừng bước. Nhân lúc phục vụ đi ra, anh đã chặn cửa lại. Như thế vẫn có thể nghe được tiếng bên trong. Vừa hay đám người Diệp Thiếu Thiên không thích nơi ồn ào, phòng bao không có quá nhiều tạp âm, cũng khiến cho Lâm Húc Dương nghe trộm dễ dàng hơn. Cũng tạm, chỉ là hơi khó chút, còn vừa lấy được quyền đại lý nữa nên lại càng khó nhằn hơn. Diệp Thiếu Thiên bực bội trả lời, đồng thời cầm ly rượu lên uống rồi cười hỏi. Vũ thiếu gia, nghe nói anh cũng thích em gái xinh xắn của Quắc Mỹ hả? Hai người cũng xứng đôi vừa lứa đấy, khi nào thì sẽ ra tay đây? Cũng hơi phiền phức, lúc này về nước phát hiện cô gái đó thay đổi tính nết, không có cảm giác gì với tôi nữa. Tôi nghi ngờ cô ấy đã thích ai khác rồi, vốn định mượn chuyện đại lý lần này để gây áp lực lên cô ấy. Không ngờ rằng người mỹ yêu phẩm may mắn thật, nghĩ ra được cái quỷ quái đó. Âu Dương Hà Vũ bình tĩnh trả lời, hơi tiếc nuối. Thích ai? Cho hỏi trong cái thành phố này có mấy ai sánh được với Vũ thiếu gia chứ? Con nhỏ đó đi theo anh là phúc của cô ta, sao còn không biết điều vậy? Tôi nghĩ anh phải mạnh mẽ lên, chẳng phải nói phụ nữ chỉ yêu đàn ông tồi thôi còn gì? Giọng nói của một người đàn ông lưu manh khác. Tôi cũng bị vậy đấy. Phương Thành Di bình thản với tôi như không, có chuyện cần nhờ tôi thì nhiệt tình một chút, bình thường cũng khó hầu hạ lắm, dường như khá nhiệt tình với một tên đàn ông trong công ty đó. Không biết mấy người đàn bà này bị làm sao nữa, lần này cô ta may mắn lấy được quyền đại lý, chắc lại vênh mặt với tôi đây. Diệp Thiếu Thiên cũng đồng ý. Thôi tôi biết, tổng giám đốc của người mỹ yêu phẩm từng kết hôn rồi hả? Diệp thiếu gia thích đàn bà đã có chồng ư? Lúc ở hội trường tôi thấy cô ta thân thiết với anh lắm mà, chắc không phiền đến vậy đâu nhỉ? Âu Dương Hạo Vũ hứng thú hỏi. Gái có chồng ngon ngọt nhiều nước, nhưng người này thì khác. Nếu tôi đoán không nhầm, cô ta có lẽ vẫn còn trong trắng đấy. Trừ vẻ ngoài là phụ nữ có chồng ra thì có lẽ vẫn có chút đặc sắc đấy. Nếu có thể được chơi một lần thì chắc đã lắm. Lúc ở hội trường thì chỉ ngồi im, khi nhiều người vây quanh lại kéo tôi ra làm lá chắn. Tự hiểu mà. Diệp Thiếu Thiên cười giải thích, nói đến cuối thì hơi ủ rũ cầm rượu lên uống. Tôi thì khác anh, tôi thích loại non nớt ngây thơ cơ. Con hàng của tôi thì đúng kiểu đó. Hồi ở nước ngoài chơi mấy loại khẩu vị nặng cũng chán rồi. Cảm giác cá trong nước mềm mại vẫn thích hơn, nhất là con nhà gia giáo giàu có. Có điều đấy vốn là chuyện nắm trong lòng bàn tay, thì giờ lại dính chút phiền phức. Nhưng cũng không sao cả, có thể biết được con hàng này vẫn còn tem, chưa bị đụng vào, không thì tiếc lắm. Âu Dương Hạ Vũ lắc đầu, cười nâng ly. Nòn từ đương nhiên là tốt rồi, bọn đàn bà nước ngoài cáo giả quá, có lúc mình không chịu nổi. Nhưng Diệp Thiếu gia phải ra tay nhanh lên, nếu không cô ta lại bị người ta ăn mất thì bộ váy 600.000 đó coi như bỏ đấy. Diệp Thiếu Thiên cười đồng ý, ít nhiều lộ ra vẻ nịnh nọt. Cũng khó trách, Diệp Thiếu Thiên tuy là con nhà giàu, nhưng so ra vẫn kém Âu Dương Hạ Vũ một bậc. Lâm Húc Dương đứng trước cửa, nghe được lời của hai người, không kìm được mà nắm chặt hai tay. Hai người phụ nữ trong câu chuyện của hai kẻ kia có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Lâm Húc Dương, thế mà bọn họ lại chỉ coi như đồ chơi. Trong lòng Lâm Húc Dương tức giận vô cùng. Hai cậu chủ đừng vội, chỗ tôi có một loại thuốc dân dã, đảm bảo phụ nữ uống vào là tự động hiến thần luôn. Những lúc chơi mấy em sinh viên tôi đều dùng nó, thả vào một cốc rượu thôi là xong, sau đấy đưa về khách sạn thích làm gì thì làm. Tên đàn ông vô lại ban nãy lại bị ổi cười, đưa ra một bình thuốc nhỏ. Có hiệu quả thật sao? Diệp Thiếu Thiên không tin lắm. Đương nhiên rồi, tôi đã tự mình kiểm chứng, mà tôi việc gì phải lừa hai người chứ, đảm bảo hữu dụng, nếu không cứ tìm tôi mà bắt đền. Hắn ta vỗ ngực đảm bảo. Diệp Thiếu Thiên nhìn kỹ bình thuốc, liếc khắp nơi rồi cười nhìn Âu Dương Hạ Vũ, nói: Vũ thiếu gia, chậm rãi tấn công thỉnh thoảng cũng vui đấy, nhưng có một vài người quá cố chấp thì khó mà xử lý lắm, đặc biệt là khi còn đang trong tình huống có nguy cơ bị người khác ăn mất thế này. Chúng ta có nên dùng nó thử không? Phải ăn thì mới biết vị chứ, đúng không? Nghe nói khi đã lên giường một lần rồi thì phụ nữ sẽ toàn tâm toàn ý mà đi theo mình đấy, khi ấy chỉ có sợ không có cách nào đuổi người ta đi được thôi. Nghe thấy tiếng cười trong phòng bao, ánh mắt Lâm Húc Dương tràn ngập sự tức giận. Phương Thầy Dị và Cung Âu Hy đều là những người mà anh vô cùng quý trọng, nhưng hai người đàn ông này lại lên kế hoạch để chốt thuốc họ. Anh lấy điện thoại ra, muốn âm thầm ghi lại cuộc trò chuyện của bọn Âu Dương Hạ Vũ, sau này khi tìm cơ hội nói cho Phương Thanh Di và Cung Âu Hy thì cũng có bằng chứng. Không ngờ anh vừa lấy điện thoại ra thì có một người hầu rượu bưng hoa quả đến, nhìn thấy Lâm Húc Dương lén lút đứng ở cửa liền lớn tiếng hỏi: anh ở đây có chuyện gì sao? Lâm Húc Dương hoảng hốt, lời nói của người hầu rượu cũng tương đương với việc tiết lộ hành tung của anh. Khi nhìn vào phòng thì Diệp Thiếu Thiên và Âu Dương Hạ Vũ đã nhận ra sự xuất hiện của anh. Anh nhanh chóng bỏ chạy, không chút do dự chạy hẳn ra khỏi quán bar. Nhưng đám người của Diệp Thiếu Thiên cũng không đuổi theo. Anh ta cau mày rồi an ủi Âu Dương Hạ Vũ: một con chuột nhắt mà thôi, không cần lo lắng. Không lo lắng? Tôi không nhìn nhầm tên lúc nãy đâu. Anh ta có lẽ là người của Ngư Mỹ Yêu Phẩm. Tên gì ấy nhỉ? Lâm Húc Dương. Thần sắc của Âu Dương Hạ Vũ có chút ảm đạm. Là anh ta. Tên này thích lén lút đi nghe trộm, tại sao lại chạy vào đây được nhỉ? Chẳng lẽ là theo dõi tôi sao? Ánh mắt của Diệp Thiếu Thiên có chút bực bội. Theo dõi anh? Không nhất thiết vậy đâu, có thể chỉ là trùng hợp mà thôi, nhưng cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì cho chúng ta khi bị nghe lén. Âu Dương Hà Vũ hơi trầm tư. Đúng vậy, nếu anh ta chạy đi nói lung tung thì chúng ta sẽ gặp phiền phức mất. Vũ thiếu gia, anh có ý gì không? Diệp Thiếu Thiên nghiêm túc gật đầu. Diệp Thiếu, Vũ thiếu gia, hai người không cần phải lo, cứ nói đi, tôi sẽ đi tìm người xử lý anh ta. Người đàn ông hung hăng nói. Xử lý? Anh ta có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Cung Âu Hy, nếu chúng ta xử lý anh ta thì chẳng khác nào có tật giật mình. Âu Dương Hạ Vũ lắc đầu. Hử, Vũ thiếu gia, anh nói tên đó có quan hệ với cô gái của anh ư? Diệp Thiếu Thiên hơi nghi ngờ. Ừ, chỉ là nghi ngờ thôi, tôi thấy mối quan hệ giữa anh ta và Cung Âu Hy có vẻ không được bình thường cho lắm. Âu Dương Hạ Vũ gật đầu, cảm thấy kỳ lạ khi Diệp Thiếu Thiên hỏi điều này. Tên này không đơn giản chút nào, hình như Phương Thành Di cũng có hứng thú với anh ta, làm sao anh ta lại có thể có mối quan hệ với cả hai người phụ nữ này chứ? Diệp Thiếu Thiên cau mày. Hả? Vậy là anh ta xem vào giữa anh và Phương Thành Di rồi hả? Âu Dương Hạ Vũ cảm thấy khá thú vị, hỏi. Đúng vậy, tên này cũng chẳng phải lần một lần hai đi phá chuyện tốt của tôi. Diệp Thiếu Thiên gật đầu. Hai, theo tôi thì phải cho tên này một bài học, Hay là tôi xả giận giúp cho hai vị thiếu gia nhé, cho hắn nếm chút vị thử xem. Người đàn ông cáu kỉnh cười hỏi. Không cần, ít nhất là vẫn chưa phải lúc. Đối phó anh ta thì dễ vô cùng, nhưng đối phó với một tên thấp kém như vậy lại làm giảm giá trị của bản thân. Tôi muốn xem thử anh ta có thể gây ra sóng gió như thế nào. Dù anh ta có nghe được những gì tối nay cũng mặc, tôi có cách đối phó, vừa hay cũng có thể nhận cơ hội này chơi bài ngửa với nhà họ Cung. Không biết là bên Diệp Thiều gia có xảy ra vấn đề gì không? Âu Dương Hạ Vũ mỉm cười nhìn Diệp Thiều Thiên. Nếu như Vũ Thiều gia không sợ thì tôi sợ gì chứ? Vừa hay tôi cũng muốn xem Phương Thành Di sẽ lựa chọn như nào giữa tôi và anh ta. Cứ để anh ta ung dung một khoảng thời gian đi. Diệp Thiều Thiên cười khẩy đáp. Lâm Húc Dương không ngờ rằng bởi vì hai vị thiếu gia này không xem anh ra gì nên coi như có thể thoát được. Sau khi chạy được một quãng, anh mới nhớ ra Liêu Cường và những người khác vẫn còn ở trong quán bar, có vẻ cũng không hay lắm khi đi mà không nói tiếng nào. Cũng may tiền đã đưa rồi nên cũng không thất lễ đến thế. Gọi điện cho Liêu Cường nói là có chút chuyện nên đã rời đi. Sau khi xin lỗi hết lần này đến lần khác, anh mới bỏ qua cho bản thân. Sau khi thu xếp xong chuyện này, Lâm Húc Dương mới bình tĩnh lại để phân tích những gì mình nghe được. Anh vốn dĩ nghĩ rằng dù là Âu Dương Hạ Vũ hay Diệp Thiều Thiên thì có lẽ đều thật lòng theo đuổi Cung Ấu Hy và Phương Thanh Di. Không ngờ họ chỉ muốn chơi đùa mà thôi. Điều này khiến Lâm Húc Dương vô cùng tức giận. Ngay từ đầu, Lâm Húc Dương vẫn nghĩ Âu Dương Hạ Vũ là người tốt nên anh nhẫn tâm từ chối Cung Ấu Hy để hai người họ có thể ở bên nhau. Còn về phần Diệp Thiều Thiên, anh cũng nghĩ nếu như Phương Thanh Di không thích anh thì ít nhất Diệp Thiếu Thiên cũng là một sự lựa chọn tốt. Nhưng hiện tại có vẻ những ý kiến đó đều là sai lầm. Vẻ mặt cả hai đều u ám, cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Nếu Cung Ấu Hy và Phương Thanh Di đi theo họ, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Lâm Húc Dương quyết định gọi cho Cung Ấu Hy để nhắc nhở, tránh việc để cô gái đơn thuần này bị lừa. Alo, Cung Ấu Hy, cô nghe tôi nói này. Sau khi cô gọi được kết nối, Lâm Húc Dương vội vàng nói. Anh Húc Dương, muộn như vậy rồi, anh tìm em có việc gì sao? Giọng của Cung Ấu Hy có vẻ mệt mỏi. Tiểu Hy, cô nghe tôi nói, Âu Dương Hà Vũ có quan hệ rất tốt với cô đúng không? Cô phải cẩn thận một chút, đừng quá tin lời anh ta. Anh ta không có ý gì tốt với cô cả. Tôi tình cờ ở quán bar nghe anh ta nói sẽ định chốt thuốc cô. Lâm Húc Dương kích động nói chuyện này cho Cung Ấu Hy. Ừ, cảm ơn, em biết rồi. Nhưng Lâm Húc Dương không ngờ rằng Cung Ấu Hy lại trả lời bình thản như vậy. Cô biết rồi ư? Chuyện này tôi không có đùa với cô đâu. Cô thật sự nên đề phòng anh ta. Giọng điệu của Lâm Húc Dương lại nặng thêm. Ừ, anh Húc Dương, có chuyện gì thì mai chúng ta nói đi. Cung Ấu Hy nhẹ nhàng trả lời, sau đó cúp máy. Lâm Húc Dương nhìn thấy màn hình điện thoại rồi nhíu chặt mày. Không biết cô có quan tâm đến lời mình nói hay không. Nhưng bây giờ không còn sớm nên anh cũng không có ý định gọi lại. Nếu Cung Ấu Hy đã bảo sẽ nói chuyện vào ngày mai, vậy thì để mai dặn dò lại cũng được. Bây giờ điều quan trọng là quay về nói cho Phương Thanh Di nghe chuyện này. Lâm Húc Dương vừa nghĩ đến liền bắt ngay một chiếc taxi đưa anh về chỗ ở của mình. Anh mở cửa ra, nhìn thấy Phương Thanh Di vẫn ngồi trên sofa, liền vội vàng bước tới. Thanh Di, cô nghe tôi nói Diệp Thiếu Thiên không phải là người tốt. Cậu làm gì thế? Uống rượu hả? Uống nhiều rồi chứ gì, về lại nói bậy bạ. Phương Thanh Di bất mãn nhìn Lâm Húc Dương, nhất là thấy anh vẫn chưa thay giày. Cô nghe tôi nói, tôi không say, tôi với bọn Lưu Cường đến quán bar, tình cờ gặp Diệp Thiếu Thiên và Âu Dương Hạ Vũ ở cùng nhau, còn có một người đàn ông khác nữa. Bọn họ đang bàn về việc chốt thuốc cô vào cùng Âu Hy, sau đó chờ cô. Cô phải đề phòng Diệp Thiếu Thiên, anh ta không hề có ý tốt với cô. Lâm Húc Dương hết sức lo lắng nhắc nhở. Chốt thuốc tôi, còn có cùng Âu Hy sao? Cậu không nhầm đấy chứ? Cậu nói xem, hai người này không phải loại có thể làm ra được mấy chuyện như vậy. Cậu uống say rồi chứ gì? Nói lung tung hết cả lên. Phương Thanh Di rõ ràng là không tin. Đó là sự thật. Thanh Di, lẽ nào cô không tin tôi sao? Lâm Húc Dương lo lắng nhìn người phụ nữ trước mặt. Không phải tôi không tin cậu, nhưng những gì cậu nói có hơi phiến diện. Bọn họ đều là người có địa vị. Diệp Thiếu Thiên rất thân với tôi. Nhìn như thế nào cũng không giống kiểu muốn chốt thuốc tôi như cậu nói. Phương Thanh Di lắc đầu. Phương Thanh Di, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Làm sao cô có thể chắc chắn anh ta sẽ không chốt thuốc cô? Chuyện này là do đích thân tôi ở quán bar nghe thấy đó. Lâm Húc Dương kích động giải thích. Được rồi, cảm ơn cậu đã nói cho tôi nghe những điều này. Ít nhất trong lòng tôi cũng sẽ có sự chuẩn bị. Không phải sao? Nếu như anh ấy có mưu đồ gì thì tôi có đề phòng là được. Phương Thanh Di dường như không quan tâm đến điều này. Cô không tin tôi ư? Lâm Húc Dương nghiêm túc hỏi. Đây không phải là chuyện tin hay không? Húc Dương, cho dù cậu và Diệp Thiếu Thiên có khúc mắc gì thì cũng không nên nói người ta như vậy đâu. Phương Thanh Di cau mày. Khúc mắc? Tôi thì có khúc mắc gì với anh ta chứ? Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi. Vậy chuyện ở quán bar là như nào? Phương Thanh Di hỏi ngược lại. Ở quán bar có chuyện gì sao? Tôi nghe Diệp Thiếu Thiên nói chuyện xong liền chạy về báo cho cô biết ngay. Lâm Húc Dương có vẻ bối rối. Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di bèn thở dài giải thích. Diệp Thiếu Thiên vừa gọi cho tôi, anh ấy nói rằng đã gặp cậu trong quán bar, dường như có chuyện gì đó không vui xảy ra với hai người. Anh ấy nghĩ là bản thân đã nói những lời lẽ hơi nặng nề nên muốn xin lỗi cậu. Tôi thì có chuyện gì không vui với anh ta chứ? Cậu xin lỗi ư? Anh ta nói dối, chỉ là cái cớ của anh ta lấy ra để che đậy mục đích mà thôi. Tôi hoàn toàn không xảy ra chuyện gì với anh ta ở quán bar cả, chỉ là bị phát hiện khi đang nghe lén bọn họ nói chuyện thôi. Lâm Húc Dương trợn tròn mắt, không ngờ Diệp Thiếu Thiên lại gọi cho Phương Thanh Di trước rồi bịa ra chuyện như vậy. Lâm Húc Dương, cậu hơi quá đáng rồi đó. Tại sao cứ phải vô oan cho Diệp Thiếu Thiên? Cho dù tôi có thân với anh ấy một chút, nhưng cũng chỉ là yêu cầu công việc. Cậu không cần phải ghen tuông rồi vu khống anh ấy như vậy chứ? Giọng điệu của Phương Thanh Di trở nên nặng nề. Tôi vu khống anh ta? Được, được, được. Cô cảm thấy là tôi đang vu khống anh ta ư? Lâm Húc Dương tức đến mức mặt đỏ tìa tai, lồng ngực đập dữ dội. Được rồi, Húc Dương, vì bộ dạng say mềm của cậu bây giờ nên tôi cũng không trách. Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Giọng của Phương Thanh Di cũng trở nên ôn hòa hơn. Tôi không uống say. Phương Thanh Di, cô tin anh ta mà không tin tôi sao? Chuyện anh ta muốn chuốc thuốc cô là sự thật. Nếu như bọn họ không phát hiện ra tôi đang nghe lén thì có lẽ họ vẫn còn đang bàn cách để bỏ thuốc cô đó. Còn việc Diệp Thiếu Thiên bịa cho cô nghe cái khúc mắc gì kia, đó hoàn toàn là nói dối. Phương Thanh Di, cô tin tôi đi có được không? Diệp Thiếu Thiên không phải người tốt. Lâm Húc Dương ôm chút hy vọng cuối cùng, nghiêm túc giải thích lại một lần nữa. Được rồi, tôi tin cậu. Nếu mà chuyện giống như những gì cậu nói, bị cậu làm lộ rồi thì họ cũng sẽ không còn cơ hội đó nữa. Đúng chứ? Yên tâm đi, tôi sẽ chú ý. Phương Thanh Di an ủi. Chú ý? Ha ha, được, được thôi. Tôi nói xong rồi, nghe hay không là việc của cô. Lâm Húc Dương đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bản thân quan tâm lo lắng cho Phương Thanh Di như vậy mà cô ấy lại không hề để tâm. Anh coi như cũng biết thêm được lòng dạ của Diệp Thiều Thiên. Chỉ đơn giản như vậy mà đã giải quyết được rắc rối của bản thân. Vậy Cung Ấu Hy thì sao? Lúc nãy khi gọi cho Cung Ấu Hy, giọng điệu của cô cũng bình tĩnh. Lẽ nào Âu Dương Hạo Vũ cũng kiếm một cái cớ như thế sao? Mẹ kiếp, biết thế thì đã nên sớm ghi lại cuộc hội thoại của bọn họ. Chỉ ít thì cũng không cần phải nói năng vô khống như bây giờ. Lâm Húc Dương thầm mắng trong lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết hậm hực quay về phòng. Ngày hôm sau, ở công ty đã có không ít người đến ứng tuyển. Quỳ Trì cũng chính thức đưa ra tin tức Ngựa Mỹ Yêu Phẩm đã giành được quyền đại lý. Và cổ phiếu của Ngựa Mỹ Yêu Phẩm cũng trên đà tăng mạnh cho đến khi mở phiên giao dịch. Là người phụ trách chính việc tuyển dụng, Lâm Húc Dương và Uyển Phong đã tiến hành kiểm tra sơ bộ bằng cách phỏng vấn và xem xét lý lịch. Bởi vì kế hoạch sắp tiến hành cần người có vẻ bề ngoài nên ai không đáp ứng được tiêu chuẩn này đều bị loại. Ngay cả Lâm Húc Dương cũng thầm thở dài, đây thật đúng là cái thế giới dựa vào mặt để kiếm ăn mà. Hôm đó không có nhiều việc nên lúc rảnh rỗi lại lo lắng cho Cung Âu Hy. Đã nói chuyện này với Phương Thanh Di ngày hôm qua nhưng cô ấy không hề để tâm một chút nào, còn Cung Âu Hy lại để sang hôm nay để nói. Lâm Húc Dương sợ là Cung Âu Hy đã trung kế nên thấy có thời gian rảnh bèn gọi cho cô lại lần nữa. Tiểu Hy, cô có nhớ chuyện tôi nói với cô tối hôm qua không? Lâm Húc Dương nhanh chóng hỏi sau khi điện thoại được kết nối. Ừ, vẫn nhớ. Cung Âu Hy vẫn bình thản trả lời. Chuyện này vô cùng quan trọng đấy. Tôi sợ Âu Dương Hạ Vũ sẽ hại cô. Cô phải đề phòng anh ta. Bình thường tính cô không cẩn thận nên tôi rất lo lắng cho cô. Lâm Húc Dương vội vàng can dặn. Cảm ơn anh Húc Dương. Em biết rồi. Cung Âu Hy vẫn bình thản đáp. Không được. Tôi không biết liệu cô có chịu nghe lời tôi hay không. Buổi trưa cô ở đâu? Tôi sẽ đến. Chúng ta gặp nói chuyện trực tiếp. Lâm Húc Dương suy nghĩ một hồi, dường như việc nói chuyện qua điện thoại không thể cho thấy tầm quan trọng của vấn đề này. Chuyện này... Được thôi, chờ anh đến Quốc Mỹ đi, chúng ta cùng nhau đi ăn. Cung Ấu Hy do dự một lúc rồi trả lời. Không gặp không về. Lâm Húc Dương nói xong liền cúp máy, trong lòng thầm đợi đến giờ nghỉ trưa. Cuối cùng cũng đã đến giờ, anh không chào hỏi Phương Thanh Di mà bắt taxi đến Quốc Mỹ ngay lập tức. Khi đến Quắc Mỹ, cùng Ngô Huy đã đợi sẵn. Nhìn thấy Lâm Húc Dương đi tới, cô gái này chỉ dáng nặn ra một nụ cười yếu ớt. Tiểu Huy, cô sao thế? Chồng cô có vẻ rất mệt đấy. Lâm Húc Dương nhìn ra được, cùng Ngô Huy có vẻ kỳ lạ, lo lắng hỏi. Không có gì, chúng ta kiếm chỗ nào đó ngồi nói đi, được không? Cùng Ngô Huy đề nghị. Lâm Húc Dương gật đầu, nghĩ đến chuyện hai người nói sẽ quan trọng hơn, nên đã chọn một quán cà phê. Sau khi gọi món, Lâm Húc Dương khẩn trương nói với Cung Ẩu Hy. Tiểu Hy, cô hãy tin tôi, những gì tôi nói với cô đều là sự thật, không có nửa câu giả dối. Lúc đấy bọn Âu Dương Hà Vũ đã nhìn thấy tôi. Tôi không biết anh ta có nói trước điều gì với cô không, nhưng cô nhất định phải tin tôi. Húc Dương, em... Đương nhiên em tin anh, em chưa từng nghi ngờ anh, nhưng em có thể làm gì được chứ? Cứ cho là em biết được anh Hạ Vũ muốn hại em, nhưng em có thể làm gì đây? Cùng Ấu Hy khổ sở nhìn Lâm Húc Dương. Chuyện này tôi... Lâm Húc Dương không biết phải nói thế nào. Anh Húc Dương, anh biết không, hôm qua Âu Dương Hạ Vũ đã lật bài ngửa với em rồi. Em cũng đã nói thật với anh ấy về mối quan hệ của chúng ta. Anh ấy rất tức giận, thậm chí còn đe dọa em. Nếu em không ở bên anh ấy thì anh ấy sẽ gây sức ép lên công ty nhà em. Tòa nhà thương mại Quắc Mỹ là công sức cả đời của bố em. Em không có năng lực đã đành. Lẽ nào còn muốn hủy đi cái cơ nghiệp này của ông ấy sao? Cùng Ấu Hy đau khổ nhìn Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương nghiến răng. Khi nghe Cùng Ấu Hy nói, anh hoàn toàn không biết nên dùng từ ngữ hay biểu cảm nào để đối mặt. Anh Húc Dương, anh nói đi. Cho dù em biết Âu Dương Hạ Vũ muốn hại em, thì em có thể làm được gì đây? Cùng Ấu Hy nhìn Lâm Húc Dương đầy mong đợi. Tôi không biết. Tâm trạng Lâm Húc Dương vô cùng phức tạp. Nghe anh nói xong, Cùng Ấu Hy nở một nụ cười ảm đạm. Đúng vậy, anh Húc Dương làm sao mà biết được. Em mệt lắm rồi, có những áp lực em thật sự không thể nào mà chống đỡ nổi. Xin lỗi. Lâm Húc Dương xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Anh không dám nhìn vào mắt Cùng Ấu Hy. Âu Dương Hạ Vũ. Anh Hạ Vũ, anh ấy, thật ra anh ấy cũng khá tốt. Tụi em lớn lên cùng nhau. Cùng Ấu Hy đột nhiên mỉm cười rồi chuyển chủ đề. Thật ra em đang nghĩ anh Hạ Vũ cũng không đến mức như anh nói. Anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Em theo anh ấy là được. Có lẽ sẽ khiến mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Phải vậy không? Sau đó Cùng Ấu Hy nhìn Lâm Húc Dương một cách nghiêm túc, như thể đang tìm kiếm sự đồng ý của anh. Nhưng cứ cho là anh ta muốn tốt cho cô đi, thì cũng không nên dùng cách này chứ. Lâm Húc Dương nghiêm túc nhắc nhở. Em biết, nhưng có sao đâu chứ. Trong lòng anh Húc Dương chỉ có Phương Thanh Di. Thật ra em có quen với ai cũng không quan trọng đâu nhỉ. Có lẽ quen anh Hạ Vũ cũng không tệ. Chỉ ít thì trong lòng anh ấy vẫn có chỗ cho em. Cùng Ấu Hy vừa nhíu mày vừa cười. Nghe xong những gì cô nói, Lâm Húc Dương lo lắng nhắc nhở. Tiểu Hy, tôi biết là mình không đúng, nhưng tôi lại nghĩ người dùng thủ đoạn đó cũng chẳng phải người tốt gì cho cam. Hơn nữa, tôi nghe được không chỉ có vậy. Âu Dương Hà Vũ chỉ muốn chơi đùa với cô thôi. Anh ta không thật lòng thích cô. Nhưng mà cứ cho là vậy đi. Thì sao chứ? Chẳng lẽ em lại trơ mắt nhìn cơ nghiệp cả đời của bố em bị hủy trong tay em sao? Bố mẹ em cũng rất muốn em cưới Âu Dương Hạ Vũ. Họ nghĩ đó là điều tốt nếu em được bước chân vào nhà anh ấy. Cùng Ấu Hy đột nhiên cao giọng, dường như nhận ra được bản thân có hơi mất kiểm soát. Cô không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa, bèn bật khóc thành tiếng. Lâm Húc Dương vô cùng khó chịu khi thấy cô gái trước mặt mình đang khóc. Anh muốn đưa tay ra chạm vào đầu Cùng Ấu Hy, nhưng ngập ngừng lại thôi. Cuối cùng vẫn thu tay về. Anh cao mày suy xét tỉ mỉ một hồi, sau đó nghiêm túc nói. Tiểu Hy, tôi không biết phải nói gì. Không ngờ tôi lại mang đến cho cô phiền phức lớn như vậy. Tôi hy vọng cô có thể sống thật tốt, chứ không phải như bây giờ. Tôi và Âu Dương Hạ Vũ là hai người đến từ hai thế giới khác nhau. Nếu anh ta bắt nạt cô, thì tôi nhất định sẽ trả thù cho cô, cho dù có phải liều mạng với anh ta. Nhưng anh ta dùng thủ đoạn kinh doanh thì tôi không thể làm gì được. Tôi thậm chí còn không biết phải giúp cô như thế nào. Nhưng nếu cô nghĩ rằng tôi có thể giúp gì được cho cô, thì cứ nói ra, có khó khăn cách mấy tôi cũng không từ. Cùng Ấu Hy nghe Lâm Húc Dương nói xong, nước mắt đầm đìa ngẩng đầu lên nhìn anh, sau khi nức nở một hồi rồi hỏi. Có thật không? Tôi cam đoan, chuyện quy trì tôi không giúp được cô đã thấy có lỗi lắm rồi, nhưng chẳng còn cách nào khác. Bởi vì Đặng Học nên tôi phải giúp Phương Thanh Di. Bây giờ khủng hoảng của người Mỹ yếu phẩm đã qua, bất luận có chuyện gì thì tôi cũng sẽ giúp cô. Lâm Húc Dương trịnh trọng trả lời. Vậy anh đến công ty em làm có được không? Có anh ở bên, em sẽ cảm thấy vững vàng hơn. Cùng Ấu Hy hỏi với vẻ cầu khẩn. Tôi đến công ty cô làm ư? Lâm Húc Dương hơi kinh ngạc. Đúng vậy, sao thế? Không được ư? À đúng rồi, em nhớ là chị Khởi nói với em, anh đã được thăng chức ở Ngư Mỹ Yêu Phẩm, bây giờ đã là phó tổng giám đốc rồi, cũng có chút khó khăn khi từ bỏ đãi ngộ này. Cung Âu Hy cười nhạt. Chuyện này không liên quan gì đến việc tôi làm chức gì ở công ty. Tiểu Hy à, tôi đến làm cho công ty cô cũng được, nhưng tôi đến đấy thì có tác dụng gì chứ? Hơn nữa, chị là Khởi của cô và bố cô cũng chẳng mong gặp tôi. Họ sẽ cho tôi làm việc ở Quốc Mỹ sao? Lâm Húc Dương hỏi một cách nghiêm túc. Không sao đâu, họ sẽ đồng ý thôi. Bây giờ anh đã khác rồi, cũng không phải người bán khoai tây ở dưới Quốc Mỹ lúc trước, càng không phải là bảo vệ. Họ sẽ không từ chối khi anh đến Quốc Mỹ đâu. Và em cũng tin rằng chỉ cần có anh ở đây thì mọi chuyện đều có thể được giải quyết. Cùng Âu Hy nghiêm túc nhìn Lâm Húc Dương. Cô đừng quá tin tưởng vào tôi. Việc lập công ở Ngưỡng Mỹ Yêu Phẩm chỉ là may mắn. Tôi đến công ty cô sợ là chỉ làm cô mất mặt thêm thôi. Lâm Húc Dương lắc đầu. Anh Húc Dương, thật ra anh không muốn giúp em đúng không? Tại sao cứ phải viện nhiều cớ như vậy? Anh đến giúp em thì chắc chắn Phương Thanh Di sẽ không vui đúng chứ? Trong lòng anh chỉ có mỗi Phương Thanh Di, nên anh cũng không cần phải quan tâm em đâu. Cùng Âu Hy lại trở nên buồn bã. Phương Thanh Di cũng không liên quan đến chuyện này. Tôi chỉ nghĩ là đến công ty của cô cũng chẳng giúp ích gì nhiều. Nhưng nếu cô cứ khăng khăng, vậy được, tôi sẽ đến Quốc Mỹ làm việc. Cô nói trước cho Lạc Khởi và bố của cô đi, nếu không sau này cô lại khó xử. Lâm Húc Dương lắc đầu rồi chỉ có thể đồng ý. Khi nghe thấy Lâm Húc Dương đồng ý, Cùng Âu Hy mới nở nụ cười. Có lẽ cô gái đơn thuần này cảm thấy chỉ cần được ở với người mình thích thì khó khăn cách mấy cũng có thể giải quyết được. Sau khi tạm biệt Cùng Âu Hy, Lâm Húc Dương mang tâm trạng phức tạp quay trở lại Ngựa Mỹ Yêu Phẩm. Cho dù nói với Phương Thanh Di là bản thân sẽ đến Quốc Mỹ làm việc hay là giúp Cùng Âu Hy giải quyết khó khăn thì cũng đều là việc vô cùng khổ não với Lâm Húc Dương. Làm ở Quốc Mỹ cũng tốt, nhưng chẳng phải điều này sẽ khiến Âu Dương Hạo Vũ chút giận lên thương mại Quốc Mỹ hay sao? Rồi nếu sản nghiệp của bố Cùng Âu Hy bị hủy thì bản thân anh phải đối mặt với cô ấy như nào đây? Lâm Húc Dương cảm thấy mình chỉ là một người bình thường mà thôi. Nghĩ đến bản thân phải gánh vác một việc như vậy thì có hơi quá sức. Lâm Húc Dương như người mất hồn khi bước đến phòng làm việc của Phương Thanh Si, trong lòng đang nghĩ cách giải thích với cô nên quên mất việc gõ cửa. Không ngờ rằng khi vừa mở cửa ra thì thấy Diệp Thiều Thiên và Phương Thanh Di đang ôm nhau. Lâm Húc Dương đổ điện ngay lập tức, không chút do dự tiến đến kéo Phương Thanh Di ra. Hai người đang làm cái quái gì thế? Chúng tôi làm gì thì liên quan gì đến cậu? Cậu không thấy mình quá bất lịch sự hay sao? Đi vào cũng không biết gõ cửa. Diệp Thiếu Thiên ung dung đứng nhìn Lâm Húc Dương với vẻ khinh thường. Húc Dương, đừng hiểu lầm, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Phương Thanh Di muốn giải thích. Tôi đã cảnh báo với cô là anh ta có ý đồ không tốt, mà cô vẫn thân mật với anh ta như thế. Rốt cuộc là cô nghĩ cái gì vậy hả? Không đợi Phương Thanh Di nói xong, Lâm Húc Dương tức giận hỏi. Húc Dương, cậu hiểu lầm rồi, cậu nghe tôi nói. Phương Thanh Di nhìn Diệp Thiếu Thiên, vẫn muốn tiếp tục giải thích. Tôi không hiểu lầm. Tôi tin là tôi đã nghe thấy nhìn thấy. Anh ta không phải người tốt. Lẽ nào cô không hiểu sao? Sao cứ phải tự tìm đường chết thế? Lâm Húc Dương tức giận hỏi. Lâm Húc Dương, đủ rồi. Phương Thanh Di không kìm được gào lên, làm cho Lâm Húc Dương ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt. Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Cái gì mà không phải người tốt, tự tìm đường chết? Thời gian tôi quen Diệp Tiểu Thiên nhiều hơn cậu đấy. Tôi còn không rõ anh ấy là người thế nào chắc. Đâu cần cậu phải chỉ đường dẫn lối dùng. Phương Thanh Di tiếp tục quát lên. Lâm Húc Dương nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười cay đắng. Đúng vậy, hai người quen nhau lâu như vậy rồi, tôi thì có là gì? Cũng chỉ là một người để cô sai vặt lúc tâm trạng cô vui mà thôi. Phương Thanh Di nghe vậy, trong lòng không kìm được muốn giải thích một phen, nhưng lại lo lắng nhìn sang Diệp Thiếu Thiên bên cạnh. Diệp Thiếu Thiên cười nhẹ nhìn hai người, vờ như mọi chuyện không liên quan đến anh ta. Lâm Húc Dương, nếu cậu không có việc gì thì ra ngoài đi. Tôi có chuyện cần bàn với Diệp Thiếu Thiên. Phương Thanh Di ra lệnh đuổi khách. Vì Diệp Thiếu Thiên ở đây nên có vài lời cô không thể nói thẳng, muốn về nhà an ủi Lâm Húc Dương cho cẩn thận. Đúng vậy, tôi nên cút đi mới phải, đỡ phải làm hỏng chuyện tốt của hai người. Tôi còn lo lắng cái gì không biết, chắc từ đầu cô đã có ý này rồi chứ gì. Lâm Húc Dương cười đến khó coi, trái tim như tàn vỡ. Đủ rồi, tôi nói rồi, ban nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Giờ tôi không quan tâm cậu đang có tâm trạng gì. Cậu đi đi cho tôi. Khi nào cậu bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ nói tiếp. Phương Thanh Di chỉ về phía cửa. Thanh Di, đừng tức giận. Có thể thấy Lâm Húc Dương là người bộp chộp vì hiểu lầm ban nãy mà đã không khống chế được bản thân. Cứ giải thích rõ ràng là được mà. Như chuyện tối hôm qua ấy, Chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi. Hôm nay tôi tới tìm em cũng là để tiện đường xin lỗi cậu ấy mà. Người anh em, xin lỗi nhé. Tối qua tôi uống hơi say, nên lời nói có quá đáng thì mong cậu bỏ qua. Diệp Thiếu Thiên tiến lên, nhìn Lâm Húc Dương với ánh mắt xin lỗi. Lâm Húc Dương, thấy chưa? Thiếu Thiên đã xin lỗi cậu rồi. Sao cậu cứ không chịu vậy? Tôi không muốn nói với cậu, nhưng có những lúc cậu hơi quá đáng rồi đấy. Cậu nên xin lỗi Thiếu Thiên vì chuyện ban nãy đi. Phương Thanh Di quát. Thấy dáng vẻ diễn trò của người đàn ông này, Lâm Húc Dương cười lạnh lùng. Đáng thương cho Phương Thanh Di vẫn bị lừa gạt, tin tưởng cái tên giả tạo này. Xin lỗi? Ha ha, tôi nên xin lỗi vì đã phá hỏng chuyện tốt của hai người đúng không? Phương Thanh Di, cô vẫn không tin tôi chứ gì? Lâm Húc Dương ôm tia hy vọng cuối cùng nhìn Phương Thanh Di. Tôi tin hay không, đó không phải vấn đề, mà chúng ta đang nói hai chuyện khác nhau. Xin lỗi rồi đi ra đi. Phương Thanh Di nói nặng hơn, tức giận vì Lâm Húc Dương vô cớ gây chuyện. Trong lòng nghĩ rằng Lâm Húc Dương chỉ đang hiểu lầm cô với Diệp Thiếu Thiên ban nãy, nhưng hiện giờ người đàn ông này lại có chút mất bình tĩnh rồi. Có chuyện gì về nhà nói không được sao? Nếu như người đàn ông này tổn thương thì mình còn có thể nghĩ cách bù đắp, chứ cứ cãi nhau trước mặt Diệp Thiếu Thiên thì cả hai sẽ rất mất mặt. Mặc dù người mỹ yêu phẩm đang trên đà phát triển, nhưng giữa hai công ty vẫn tồn tại mối quan hệ lợi ích. Đắc tội Diệp Thiều Thiên không phải là chuyện tốt đối với người mỹ yêu phẩm. Nhưng sao Lâm Húc Dương lại không chịu hiểu chút nào vậy? Không cần phiền toái như vậy đâu. Phương Thanh Di, tôi từ chức. Lâm Húc Dương thở sâu, bình tĩnh nói. Từ chức? Cậu đùa à? Có chút chuyện này thôi mà cũng đòi từ chức. Cậu đang uy hiếp tôi đấy à? Phương Thanh Di chau mày. Diệp Thiều Thiên đứng một bên nghe được thì cũng hơi trừng mắt. Không ngờ người đàn ông này lại dùng thủ đoạn như vậy để uy hiếp Phương Thanh Di. Diệp Tiểu Thiên vừa buồn cười, vừa muốn xem người phụ nữ này sẽ giải quyết như thế nào. Tôi không uy hiếp cô, giờ tôi đang nói một chuyện khác. Phương Thanh Di, tôi lên đây là định nói với cô chuyện từ trước này. Lâm Húc Dương bình thản đáp. Cậu định giờ cho gì nữa? Vừa mới thăng chức lên làm phó tổng giám đốc mà đã từ trước rồi. Đùa à, nếu muốn làm loạn thì cũng phải biết dừng đúng lúc. Đừng có nói linh tinh, sức nhẫn nại của tôi có giới hạn thôi đấy. Phương Thanh Di tức giận chất vấn. Thấy Lâm Húc Dương bình thản như thế, có lẽ là người đàn ông này đang thực sự tức giận. Trong lòng cô hơi hoảng hốt, bước đến gần Lâm Húc Dương nói nhỏ. Có gì về nhà nói được không? Tôi sẽ giải thích với cậu sau. Đừng ồn ào nữa. Phương Thanh Di nghĩ mình đã nhượng bộ như vậy thì Lâm Húc Dương cũng sẽ hiểu cho sự khổ tâm của cô. Tổng giám đốc Phương, tôi không đùa. Tôi tới để từ chức thật. Cùng Âu Hy cần tôi giúp đỡ. Tôi phải đến tòa nhà thương mại Quốc Mỹ làm việc. Lâm Húc Dương thở dài rồi giải thích. Nghe vậy, Phương Thanh Di trợn mắt rồi chào mày nhìn Lâm Húc Dương. Ý cậu là sao? Cậu giải thích rõ cho tôi đi. Diệp Thiếu Thiên đứng bên cạnh lại càng nhướng mày. Anh ta không ngờ Lâm Húc Dương lại từ chức để đến Quốc Mỹ làm việc là viện cớ hay là sự thật đây. Chính là ý đó thôi. Cô biết tôi nợ Cung Ấu Hy rất nhiều, giờ là lúc tôi phải trả cho cô ấy. Cô ấy cần tôi thì tôi phải đi giúp đỡ. Lâm Húc Dương nghiêm túc nói. Cung Ấu Hy, chẳng phải cậu nói đã cùng cô ta vạch ranh giới rồi sao? Giờ lại từ chức để đi giúp cô ta là thế nào? Phương Thanh Di chất vấn. Cô tức điên người, không buồn quan tâm đến Diệp Thiếu Thiên đang ở bên cạnh. Xin lỗi, cô ấy cần tôi giúp nên tôi phải đi. Giờ ở công ty không có chuyện gì, cũng chưa cần đến tôi. Tôi đi cũng được, và lại cô vẫn còn người khác giúp đỡ mà, đúng chứ? Lâm Húc Dương bình tĩnh nhìn sang người đàn ông đang đứng cạnh Phương Thanh Di. Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương chằm chằm, tức đến hít thở không thông, không nói lên lời. Người anh em, cậu làm vậy là không được rồi. Cậu cống hiến cho công ty nhiều như vậy, công ty cũng đã cho cậu đãi ngộ tốt như thế, có đáng để rời đi bây giờ không? Hơn nữa, tôi nghĩ là bất luận Quốc Mỹ cho cậu đãi ngộ như thế nào thì Thanh Di cũng có thể cho cậu được như thế. Diệp Thiếu Thiên cười, nói câu này là để khiến Phương Thanh Di hiểu lầm, ý rằng Lâm Húc Dương bị Quốc Mỹ dùng số tiền lớn để thu hút là loại hài lòng. Lâm Húc Dương chỉ lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Thiên, không muốn để ý đến anh ta. Phương Thanh Di cũng đang tức giận nên giống như không nghe thấy Diệp Thiếu Thiên nói gì. Người đàn ông này thấy không ai phản ứng, nhún vai rồi ngồi lại trên sofa mỉm cười thú vị. Tôi cho cậu thời gian hút một điếu thuốc để nghĩ cho kỹ, sau đó quay lại đây nói chuyện với tôi. Phương Thanh Di cố gắng xoa dịu cơn tức của chính mình. Không cần đâu, tôi đã nghĩ kỹ chuyện này rồi, tôi tới là để nói kết quả cho cô thôi. Lâm Húc Dương bình tĩnh đáp. Được, được lắm, cậu còn nghĩ xong cả rồi cơ đấy. Vậy thì mau cút đi, đừng để tôi phải nhìn thấy cậu nữa. Phương Thanh Di chỉ ra cửa, hét lớn. Được, tôi đi thu dọn đồ đạc đây. Tạm biệt, nếu có cần giúp đỡ thì cứ liên lạc với tôi. Lâm Húc Dương gật đầu, xoay người rời đi. Cậu mà đi rồi thì đừng có quay lại nữa. Phương Thanh Dĩ hét to. Lâm Húc Dương dừng bước, cuối cùng vẫn đi ra khỏi phòng làm việc. Thấy Lâm Húc Dương đi rồi, Phương Thanh Dĩ lùi về sau mấy bước, ngồi mất hồn trên ghế, hai mắt trở nên trống rỗng vô hồn. Diệp Thiếu Thiên tiến tới an ủi. Thanh Dĩ, em sao rồi? Đừng lo, dù trợ thủ đắc lực của em đã đi thì vẫn còn tôi ở đây mà. Có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng có thể giúp em. Phương Thanh Dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, thất thần nhìn Diệp Thiếu Thiên rồi lại im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Sững người một lúc, người phụ nữ này nở một nụ cười xin lỗi. Xin lỗi, khiến anh chê cười rồi. Thiếu Thiên, hôm nay tôi hơi mệt, anh về trước đi. Ừ, em nghỉ ngơi đi, chuyện khác chúng ta sẽ nói sao vậy? Diệp Thiếu Thiên cũng không nán lại lâu, chào tạm biệt rồi rời đi. Sau khi người đàn ông này rời đi không lâu, Phương Thành Dì vội vàng chạy xuống tầng 2, nhìn vào phòng chiến lược, thấy bàn làm việc trống không của Lâm Húc Dương thì hai mắt trở nên trống rỗng. Tổng giám đốc Phương, có chuyện gì vậy ạ? Sao anh Lâm lại từ chức ạ? Uyển Phong không nhịn được hoài nghi hỏi. Không chỉ có Uyển Phong mà tất cả mọi người trong phòng làm việc đều nhìn vào Phương Thanh Dì muốn biết lý do. Cậu ấy... Phương Thanh Dì mở miệng lại không biết phải giải thích thế nào, trong lòng vô cùng buồn bã. Cô không nghĩ người đàn ông này sẽ đi thật. Cậu ấy có chút việc cho nên phải rời đi. Có khẽ sau này sẽ còn quay lại. Mọi người cứ làm việc của mình đi. Phương Thành Dì thất thần giải thích, sau đó xoay người, từ từ rời khỏi phòng chiến lược. Thời gian còn lại trôi qua trong tâm trạng không vui của Phương Thanh Dì. Trong đầu cô chỉ toàn những ý tưởng kỳ quái. Có lẽ cô còn chẳng biết mình đang suy nghĩ cái gì. Cho rằng Lâm Húc Dương ghen nên giận, bản thân đi an ủi cậu ấy chút là được. Thế mà Lâm Húc Dương lại thật sự nặng tình, chạy đến chỗ cùng Âu Hy. Nhưng người đàn ông này sẽ trở lại thật sao? Có lẽ vậy, có lẽ giúp đỡ cùng Âu Hy xong thì người đàn ông này sẽ trở về. Lúc này, Phương Thanh Dì đột nhiên hối hận. Có lẽ ban đầu cô nên đồng ý với Lâm Húc Dương cho Quắc Mỹ một chút quyền hạn của Quy Chi. Như vậy thì Lâm Húc Dương sẽ không đi như ngày hôm nay. Cùng lúc, Phương Thanh Dì vô cùng tức giận, đến cả Lâm Húc Dương cũng không hiểu cô. Chẳng phải người đàn ông này luôn nói là thích cô, yêu cô sao? Tại sao lại không có chút bao dung nào vậy? Những gì ban nãy rõ ràng chỉ là một hiểu lầm. Cô đã cố gắng giải thích rồi, tại sao lại không chịu nghe? Thôi, cái gì chắc chắn là của mình thì sẽ là của mình. Cứ để mọi người có thời gian để bình tĩnh suy nghĩ thì hơn. Tan làm, Phương Thanh Dì còn nghĩ sẽ chờ Lâm Húc Dương để cùng đi về. Nhưng lúc sau cô nhớ ra người đàn ông này đã từ trước rồi nên vội vàng lái xe về nhà. Cô mong rằng khi mở cửa ra, Lâm Húc Dương đã làm xong một bữa tối thơm ngon, nhưng hiện thực lại là một mình cô đối diện với căn phòng trống trải. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả đều tươm tất gọn gàng. Trên bàn có vài món ăn, khiến mắt Phương Thanh Dì sáng lên, lại vội vàng tiến tới. Cô nghĩ Lâm Húc Dương vẫn còn ở nhà, nhưng trước mặt cô chỉ là một mảnh giấy. Thanh Dì, trong bếp có cơm, thức ăn tôi đã nấu xong, trong lò vi sóng còn thức ăn nữa, quay nóng lên là ăn được. Xin lỗi, tuy tôi vẫn còn nợ cô một ân tình, nhưng tôi sẽ từ từ trả. Còn ân tình tôi nợ cùng Âu Hy là quá nhiều, cô ấy cần tôi giúp, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Sau khi mọi chuyện kết thúc, nếu vẫn còn cơ hội thì tôi sẽ trở về. Chuyện hôm nay tôi có hơi kích động, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng mọi chuyện tôi kể cho cô đều là sự thật. Mong cô hãy tin tôi. Đừng để vẻ ngoài của Diệp Thiếu Tiền đánh lừa. Nếu gặp rắc rối, hãy gọi cho tôi sẽ tới ngay. Cuối cùng, cảm ơn cô đã chiều cô tôi suốt quãng thời gian qua. Tôi nghĩ quyết định này sẽ làm cô giận dữ, nên tôi đã thu dọn đồ đạc và rời đi. Ít nhất, mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền. Ký tên, Lâm Húc Dương. Đọc xong tờ giấy, Phương Thành Dì nhìn vào phòng của Lâm Húc Dương. Quả nhiên mọi đồ đạc đều đã được mang đi. Tất cả đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trên tường treo hai bộ quần áo là Phương Thành Dì mua cho. Lâm Húc Dương lúc đến mang theo những gì thì lúc đi cũng vậy, không thừa không thiếu. Trên mặt Phương Thanh Dì đã xuất hiện mấy giọt lệ từ bao giờ. Ngủ ngốc, từ chức cũng đâu cần phải dọn đi chứ. Tôi có đuổi cậu đi đâu. Cậu đi rồi thì tối sẽ ở đâu chứ. Cậu còn nợ tiền tôi nữa mà. Hai mắt Phương Thanh Dì ngấn lệ, lẩm bẩm tự nói. Đột nhiên, cô cười cay đắng. Không ngờ cô vẫn đuổi Lâm Húc Dương luôn ở bên cạnh mình đi khỏi. Cậu ấy sẽ đi đâu? Tìm cùng Âu Hy sao? Hay là tự đi thuê phòng? Hay là ở luôn trong nhà cùng Âu Hy? Phương Thanh Dì tự mình đau lòng, cầm tờ giấy Lâm Húc Dương để lại, buồn bã quay về phòng mình, trèo lên giường nằm bất động. Sau khi Lâm Húc Dương đã thu dọn đồ đạc, thì đeo một cái ba lô lớn đến dưới tòa nhà thương mại Quắc Mỹ, rồi gọi cho cung Âu Hy. Tiểu Hy, tôi đang ở dưới tòa nhà thương mại Quốc Mỹ, chuẩn bị ăn nhờ ở đậu cô đây. Thế ạ, anh chờ chút, em xuống ngay. Cung Âu Hy vui mừng đáp, dường như còn nghe được cả tiếng đổ vỡ. Này, cô từ từ thôi, tôi ở dưới này rồi, sẽ không đi đâu đâu. Lỡ Mộc Dương vội vàng nhắc nhở. Một lúc sau, Cung Âu Hy vui vẻ chạy xuống dưới tòa nhà, dáng vẻ vô cùng vội vàng. Nhìn kỹ thì có thể thấy cô còn không cả đi giày. Lỡ Mộc Dương vừa nhìn thấy đã vội vàng ra đón, quan tâm hỏi. Cô sao thế? Không sao, anh Húc Dương, anh đến thật đã, anh đến để giúp em thật sao? Cung Âu Hy lắc đầu, vui mừng nhìn người đàn ông trước mặt. Đương nhiên, tôi đã đồng ý với cô rồi mà. Cô xem, tôi còn xếp cả đồ rồi đây, đến để nhờ cậy cô mà. Lâm Húc Dương cười đáp. Tốt quá đi. Cung Âu Hy không nhịn được mà nhào vào trong lòng Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương lúng túng nhìn xung quanh để mặc cho cô ấy ôm lấy mình. Nhưng Cung Âu Hy cũng thuộc kiểu con gái hơi hướng nội. Sau giây phút kích động thì cũng vội vàng bỏ Lâm Húc Dương ra. Chỉ là sau đó cô hơi cau mày, vẻ mặt đau đớn. Sao thế? Có phải cô bị trật chân rồi không? Lâm Húc Dương quan tâm hỏi. Không sao ạ, lúc đi xuống có đi hơi nhanh thôi. Cung Âu Hy lắc đầu. Đã bảo cô đi chậm thôi mà, giày cô cũng thuộc rồi kìa. Sao, có đau không? Tôi xem nào. Lâm Húc Dương nói rồi quỳ xuống, nhưng Cung Âu Hy đặt chân dưới đất nên không tiện quan sát. Chỉ có thể thấy cô gái này đeo một đôi tất màu trắng, hơi na ná màu da. Hơi ngẩng đầu lên thì mới để ý là cô mặc váy. Cũng may góc độ này không chuẩn, nếu không Lâm Húc Dương sẽ phải nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi. Ừ, ở đây không tiện lắm, tìm cái ghế nào ngồi xuống rồi tôi xem cho cô. Lâm Húc Dương vội vàng đứng dậy nhìn quanh. Trong công ty có đó. Anh Húc Dương, không cần phiền vậy đâu, em không sao mà. Cung Âu Hy vui vẻ trong lòng, Lâm Húc Dương đến đây là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Cô thế này sao mà đi đường được, để tôi cõng cô. Lâm Húc Dương nói rồi quỳ xuống trước mặt Cung Âu Hy. Cung Âu Hy vốn còn hơi dè dặt, nhưng nhìn bả vai vững chắc của Lâm Húc Dương cùng tình yêu cô dành cho anh, cô vẫn vui vẻ trào lên lưng Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương dùng tay đón lấy Cung Âu Hy, một tay kéo ba lô đi vào trong thương mại Quốc Mỹ. Cung Âu Hy làm việc ở Quốc Mỹ cũng đã lâu, mặc dù rất ít người biết về thân phận của cô, nhưng phần lớn đều quen mặt cô. Thấy cô được một anh chàng đẹp trai cõng đi vào công ty, những người này đều nhìn theo mấy lần. Lâm Húc Dương đặt Cung Âu Hy vào một chiếc ghế trong tòa nhà, rồi quỳ xuống nhìn hai chân của cô, hỏi. Chân nào bị treo? Chân này. Cung Âu Hy đỏ mặt, giơ một bên chân ra. Lâm Húc Dương cũng không thấy bẩn, dùng hai tay nắm lấy chân của cô, nhẹ nhàng ấn xuống. Mặt Cung Âu Hy đỏ bừng lên, nhưng bàn tay của người đàn ông này như có ma lực, chỗ bị treo cũng không còn đau nữa. Sao rồi, có đỡ hơn chút nào không? Lâm Húc Dương cười hỏi. Ừ, không sao rồi ạ, cảm ơn anh. Cung Âu Hy đỏ mặt trả lời. Ừ, giày cô đâu rồi? Lâm Húc Dương lại hỏi. Gót giày bị gãy, lúc đi xuống em cũng đã vứt đi luôn rồi. Cung Âu Hy thành thật đáp. À, được rồi, thế cô đi giày cỡ bao nhiêu? Lâm Húc Dương hơi cạn lời nhìn cô, đúng là người có tiền có khác. Người phụ nữ khác gãy gót giày thì còn cầm đem đi sửa, đằng này cô ấy vứt đi luôn, cũng không biết là bao nhiêu tiền một đôi nữa. Cỡ 36, sao vậy anh? Cung Âu Hy tò mò nhìn Lâm Húc Dương. Người đàn ông này nhìn ngó xung quanh, cũng may bên cạnh có một cửa hàng giày nữ, rồi lại quỳ xuống trước mặt Cung Âu Hy. Tôi nghĩ rồi, giày có vừa hay không thì phải thử mới biết được. Đi nào, tôi mua cho cô đôi mới. Thấy Lâm Húc Dương muốn mua giày cho mình, Cung Âu Hy càng vui hơn nữa, đồng ý một tiếng rồi lại chào lên lưng của người đàn ông này. Lâm Húc Dương cõng Cung Âu Hy đi vào cửa hàng giày nữ. Bà chủ, tìm cho cô ấy mấy đôi giày. Cũng không hỏi giá cả, Lâm Húc Dương trực tiếp dặn dò nhân viên. Nhân viên thấy Cung Âu Hy không đi giày, biết là khách hàng đến rồi, bèn nhiệt tình tìm mấy đôi giày nhìn cũng đẹp, đặt ra trước mặt Cung Âu Hy. Thử một lúc, Cung Âu Hy đứng dậy đi vài bước, cũng rất vừa chân. Sao, có thích không? Cô rảnh thì có thể từ từ chọn một đôi mình thích cũng được. Lâm Húc Dương cười hỏi. Được rồi, đôi này cũng được, em nhiều giày lắm mà, giờ mua cũng chỉ mang tạm thôi ấy. Cung Âu Hy tùy ý nhìn, đôi giày cô đang thử trông cũng khá đẹp. Lâm Húc Dương gật đầu, đến quầy thu ngân thanh toán, lấy ví ra đếm tiền, nghĩ bụng chắc chỉ đến 300-400 là cùng, trong ví còn 2.000, mua đôi này tặng Cung Âu Hy cũng không quá khó. Thưa anh, đôi giày này có giá 1.680 tệ. Bao nhiêu cơ? Tay Lâm Húc Dương run lên một cái, anh tưởng mình nghe nhầm. 1.680 tệ ạ. Nhân viên thu ngân lặp lại lần nữa. Đắt vậy á? Không được giảm giá à? Lâm Húc Dương hỏi. Thưa anh, cửa hàng chúng tôi không giảm giá ạ. Các hệ thống trên toàn quốc đều bán nguyên giá. Nhân viên thu ngân lịch sự trả lời. Lâm Húc Dương quay đầu nhìn Cung Âu Hy đang thích thú ngắm giày trong gương. Mặc dù rất muốn mua một đôi giày giá rẻ cho cô, nhưng anh lại cắn chặt răng rồi lấy tiền ra trả. Cầm hóa đơn đi về phía Cung Âu Hy, trái tim Lâm Húc Dương như đang rỉ từng giọt máu. Mặc dù tiền lương và thưởng của Ngưỡng Yếu Phẩm rất tốt, nhưng tiền nào đã về đến tay anh chứ? Cầm tiền lương tháng này, trả nợ cho Phương Thanh Di xong là anh cũng chỉ còn có chút tiền đó. Chỉ mong Quắc Mỹ có thể bao ăn bao ở được thôi. Anh Húc Dương, sao sắc mặt anh trông không được tốt thế? Để ý đến sự thay đổi của Lâm Húc Dương, Cung Ấu Hy lo lắng hỏi. Không có gì. Lâm Húc Dương cố lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. À, hay là vì giày đắt quá? Bao nhiêu tiền vậy anh? Cung Ấu Hy đột nhiên nhận ra bản chất của vấn đề. Cũng ổn, cô thích là được. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện công việc. Lâm Húc Dương khổ sở cười, đáp. Chỉ cần là anh Húc Dương tặng thì em đều thích. Cung Ấu Hy cười vui vẻ, ôm cánh tay Lâm Húc Dương đi ra khỏi cửa hàng giày. Cô dẫn Lâm Húc Dương vào thang máy nhân viên, đi lên khu văn phòng chính của thương mại Quắc Mỹ ở trên tầng 18. Tiểu Hy, bà nãy em hớt hải chạy đi đâu mà nhanh thế? Vừa đi vào phòng làm việc, tiếng ồn ào của Lạc Khởi đã phát ra, nhưng tiếng của Lạc Khởi bỗng ngừng lại. Cô nhìn thấy Lâm Húc Dương ở cạnh Cung Ấu Hy. Ha, không ngờ là anh tới thật. Sao, bỏ mụ ra kia rồi à? Lạc Khởi cười lạnh hỏi. Chị Khởi, đừng nói vậy chứ. Thấy chưa, em đã nói là em sẽ nhờ được anh Húc Dương đi giúp đỡ mà. Cung Ấu Hy kéo tay Lạc Khởi rồi đắc ý nói. Anh ta thì giúp được gì chứ? Ánh mắt Lạc Khởi hơi lộ ra vẻ phiền toái, rồi tiến đến lạnh lùng hỏi. Này, ban đầu anh bảo anh có thể giúp chúng tôi có được quyền hạn của WeChi mà. Sao rồi, Ngưỡng Mỹ Yếu Phẩm có hợp tác với chúng tôi không? Cái này, xin lỗi, Phương Thành Di không đồng ý với đề nghị của tôi. Tôi không thuyết phục được cô ấy. Lâm Húc Dương hổ thẹn đáp. Ha ha, tôi biết ngay mà. Phương Thành Di không phải người đơn giản. Sao có thể đồng ý được chứ? Rồi sao, anh liền làm loạn lên, đòi chia tay, rồi chạy tới đây dỡ dẫm chúng tôi sao? Lạc Khởi khinh thường nhìn Lâm Húc Dương. Cũng không phải, tôi từ trước rồi. Tôi đồng ý tới đây giúp Tiểu Hy mà. Lâm Húc Dương ngại ngùng cười giải thích. Giúp Tiểu Hy? Anh định giúp kiểu gì? Anh biết mọi chuyện là như thế nào không? Anh muốn giúp Tiểu Hy thì phải cút thật xa mới phải, để Tiểu Hy không bao giờ gặp lại anh nữa là tốt nhất. Lạc Khởi không khách khí nói. Chị Khởi, chị mà vậy nữa thì em sẽ tức giận thật đấy. Anh Húc Dương đã bỏ vị trí phó tổng giám đốc để tới đây giúp chúng ta. Chị còn muốn thế nào nữa? Anh ấy mà đi thì em cũng sẽ đi. Cung Ấu Hy cũng không khách khí đáp trả lại Lạc Khởi. Tiểu Hy, em nghĩ cái gì vậy hả? Anh ta không biết tình hình, chẳng lẽ em cũng không biết luôn à? Em muốn làm bố em tức chết phải không? Lạc Khởi buồn bực nhìn Cung Ấu Hy. Chị Khởi, tôi không phải cái gì cũng không biết như cô nghĩ đâu. Tiểu Hy đã nói cho tôi một số chuyện. Tôi biết Âu Dương Hạ Vũ đang gây áp lực lên Quốc Mỹ. Tôi cũng không biết tôi sẽ làm được gì. Nhưng việc gì tôi giúp được thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi biết sự hiện diện của tôi làm cô và Tiểu Hy gặp nhiều rắc rối. Thật ra tôi cũng mong Tiểu Hy có một biến đố hạnh phúc. Nhưng người này chắc chắn không phải Âu Dương Hạ Vũ. Lâm Húc Dương nghiêm túc nhìn Lạc Khởi nói. Không phải Âu Dương Hạ Vũ. Thế thì là anh chắc. Sao anh không đái một bãi rồi sao mình xem có tư cách gì mà đánh giá Âu Dương Hạ Vũ? Anh hơn anh ấy chỗ nào? Lạc Khởi càng thêm khinh bỉ. Lâm Húc Dương nhìn quanh. Trong công ty có không ít nhân viên. Ba bọn họ nói chuyện cũng thu hút sự chú ý của đám người này. Lâm Húc Dương định sẽ nói rõ hết mọi chuyện ở đây luôn. Lạc Khởi, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh được không? Có vài chuyện tôi muốn cô được biết. Cái gì? Không thể nào. Nghe Lâm Húc Dương giải thích, Lạc Khởi không tin. Đây là sự thật do chính tay tôi nghe thấy. Lâm Húc Dương trịnh trọng đảm bảo. Lạc Khởi xoay chuyển trong mắt như đang cân nhắc độ đáng tin của tin tức này. Nhưng nghĩ mãi vẫn không đưa ra được kết luận. Lạc Khởi đành quay sang hỏi Cung Ấu Hy. Tiểu Hy, em tin lời anh ta không? Chị Khởi, anh Húc Dương không có lý do gì để lừa em hết. Em tin anh ấy. Cung Ấu Hy cũng trịnh trọng gật đầu. Sao anh ta lại không lừa em? Đàn ông chẳng có ai tốt đẹp hết. Cho nên chắc chắn là anh ta thấy ngứa mắt khi em ở bên Âu Dương Hạ Vũ. Lạc Khởi lạnh lùng nhìn Lâm Húc Dương. Cô nói tôi không tốt đẹp. Tôi thừa nhận, nhưng tôi không hề ghen tị với Âu Dương Hạ Vũ. Tôi nhớ mọi điều cô nói với tôi. Nếu có người đối xử thật lòng với Tiểu Hy, tôi sẽ rất vui mừng. Lâm Húc Dương cho mày giải thích. Không sao đâu, anh Húc Dương, chị Khởi chỉ ruột để ngoài ra thôi. Thực tế thì dạo này anh cũng nhìn ra được thái độ của nhà Âu Dương đối với chúng em là thế nào rồi đấy. Cung Ấu Hy an ủi. Chị biết, chị ở với em nên chị hiểu rõ. Lúc tối, Âu Dương Hà Vũ gọi cho em, thực ra cũng là có ẩn ý khác trong lời nói. Mẹ nó chứ, không ngờ chị lại nhìn nhầm người. Là Khởi tức giận trời thề. Vậy chúng ta nên xử lý thế nào đây? Lâm Húc Dương vội vàng hỏi. Còn thế nào được? Trong phương diện thực lực thì chúng ta bị Âu Dương Hạ Vũ chèn ép, chiều cùng lại có cảm tình với anh ta. Nếu công ty thật sự gặp khó khăn thì Tiểu Hy sẽ khó tránh khỏi bị uy hiếp lần nữa. Là Khởi không vui lườm Lâm Húc Dương. Vậy bố Tiểu Hy có biết tôi đến công ty không? Lâm Húc Dương hỏi. Đương nhiên là biết rồi. Giờ anh hơi bị nổi tiếng đấy. Người trong ngành đều biết anh giúp Ngựa Mỹ Yêu Phẩm giành được quyền đại lý của Quy Chi. Ai cũng muốn có được anh dù phải tốn bao nhiêu tiền đi nữa. Tiểu Hy kéo được anh về, ông ấy còn mừng quá ấy chứ. Là Khởi cười khổ. Đừng nói vậy chứ, chỉ là tôi may mắn mà thôi. Nhưng bố của Tiểu Hy đồng ý cho tôi đến đây làm việc. Chẳng lẽ ông ấy không sợ Âu Dương Hà Vũ hay sao? Nếu ông ấy muốn dựa vào nhà Âu Dương thì không nên cho tôi vào mới phải. Lâm Húc Dương hoài nghi. Nghe vậy, là Khởi cũng trở nên thắc mắc theo. Ừ nhỉ, anh nói tôi mới thấy nó mâu thuẫn thật. Chủ cùng đáng ra không nên quyết định như vậy mới phải chứ nhỉ? Trừ phi chủ ấy đã đề phòng Âu Dương Hạ Vũ từ lâu rồi. Là Khởi đi quanh, chân mày nhíu chặt như đang phỏng đoán suy nghĩ của Cung Thừa Đức. Chẳng lẽ không thể đi hỏi xem ông ấy có suy nghĩ gì được à? Lâm Húc Dương gợi ý. Vãi, anh tưởng. Ê, đúng nhỉ? Là Khởi vừa định phản bác, bỗng đột nhiên tỉnh ngộ, quay lại nhìn Cung Âu Hy. Tiểu Hy, em đi hỏi bố em đi, thăm dò xem ông ấy có dự định gì. Giờ không phải thời sơ nữa mà phải đoán mọi ý nghĩ của vua. Em đi hỏi bố em á? Cung Ấu Hy khó xử. Sao? Em đi hỏi bố em thì có vấn đề gì hả? Là Khởi nhớ mày. Không, chị Khởi, chị cũng biết là lâu lắm rồi em không nói chuyện nghiêm túc với bố. Chưa được vài câu đã cãi nhau rồi. Em lo là bố không muốn tâm sự với em đâu. Cung Ấu Hy giải thích. Em nghĩ thế là sai rồi. Em là con gái ruột của bố, cũng là người con duy nhất. Chị giận em vậy thôi. Lúc nào em tìm bố mà tâm sự đi, có thể sẽ vượt qua dự liệu của em đấy. Em cũng có thể tâm sự những gì em nghĩ với bố. Là Khởi nói xong thì cũng quay sang nhìn Lâm Húc Dương. Cô đang nói với Cung Âu Hy, nếu Cung Âu Hy muốn ở bên Lâm Húc Dương thì phải được Cung Thừa Đức chấp nhận mới được. Đỡ phải đến lúc tất cả cùng không vui, chẳng thà cứ nói trước cho mọi người cùng giải tỏa. Tiểu Hy, tôi thấy La Khởi nói rất đúng, cô nên nói mọi chuyện với bố đi. Có lẽ ông ấy không muốn để sản nghiệp của mình rơi vào tay người ngoài đâu. Lâm Húc Dương khuyên bảo. Đây là nỗi buồn khi sinh con gái đó. Ngoài việc ở rể ra thì sản nghiệp của nhà họ Cung sau khi Cung Ấu Hy gả đi, sớm muộn rồi cũng sẽ bị đổi họ thôi. Là Khởi bất lực lắc đầu. Cung Ấu Hy nghe vậy, cắn chặt môi rồi gật đầu nói. Được, em sẽ tìm bố nói chuyện, xem ông ấy có ý gì. Nhưng mà chị Khởi, giờ anh Húc Dương đã đến đây làm rồi thì chị cũng phải sắp xếp cho anh ấy chứ. Nói đi, anh có yêu cầu gì? Là Khởi nhìn Lâm Húc Dương. Ừ, bao ăn bao ở là được. Vậy thôi. Lâm Húc Dương ngẩn ra rồi đáp. Yêu cầu của anh đơn giản quá rồi đó. Ăn thì dễ rồi, trong công ty có nhà ăn đấy. Nhưng ở thì... Anh ở đây lâu như vậy rồi mà không có nổi một nơi ở à? Là Khởi nghi ngờ hỏi. Ừ, nói ra thì hơi dài. Tóm lại, giờ tôi không có chỗ ở nữa rồi. Lâm Húc Dương ngại ngùng nói. Không còn chỗ ở nữa. Ồ, tôi hiểu rồi. Lúc trước là Phương Thành Di cho anh chỗ ở, giờ anh chạy nên cũng ngại ở đó đúng không? Là Khởi hiểu ra, nhưng cũng đoán đúng sự thật mấy phần. Ờ, đại khái là vậy. Lâm Húc Dương gật đầu. Vậy lương đâu? Cô ấy trả lương cho anh chưa? Đi thuê phòng là được mà. Anh cũng cống hiến cho Ngựa Mỹ Yêu Phẩm rất nhiều mà. Chắc không đến nỗi không có thưởng chứ? Là Khởi tiếp tục hỏi. Ừ, khổ. Lâm Húc Dương càng lúng túng hơn. Có vài chuyện anh không thể nói cho La Khởi biết được. Anh Húc Dương, ý anh là giờ anh cần tìm chỗ ở nữa sao? Cung Ấu Hy lại vui vẻ nhìn người đàn ông trước mặt. Vốn là trên người tôi còn chút tiền, có thể xoay sở tạm, nhưng mà giờ thì... Lâm Húc Dương nói, rồi vô tình nhìn xuống giày của Cung Ấu Hy. La Khởi cũng nhìn theo, sau đó chau mày hỏi. Tiểu Hy, đôi đai ở kia của em đâu rồi? Sao lại đeo giày của hãng nào vô danh thế này? Nghe vậy, lòng Lâm Húc Dương lại rỉ máu. Đôi giày 1.800 tệ, hòa ra lại là một hãng vô danh. Lúc đi xuống thì gãy gót giày, nên em ném đi rồi. Đồ này anh Húc Dương mua tặng em đấy. Cung Ấu Hy bình thản nói, nói đến cuối còn lộ ra vẻ hạnh phúc. Ném đi, trời đất ơi, đôi giày hơn 10.000 mà em lại ném đi, gót hỏng thì sửa lại là được mà. Lạc Khởi đau lòng nói, trái tim Lâm Húc Dương lại càng lạnh giá hơn. Được rồi, so với đôi giày giá 10.000 hơn, thì cái đôi giày 1.000 hơn này đúng là chỉ là một hãng vô danh. Không sao, gãy rồi mà sửa lại thì cũng xấu, với cả em thích đôi mà anh Húc Dương tặng em hơn. À, anh Húc Dương, ý anh là anh mua giày xong cho em là đã hết sạch chỗ tiền để dành rồi sao? Cung Ấu Hy phản ứng lại. À, ha ha, thật ra thì vẫn còn một ít, nhưng không đủ tiền thuê phòng. Lâm Húc Dương lung tung gãi đầu. Thảm hại thật, mới mua cho Tiểu Hy một đôi giày thôi mà đã hết sạch tiền tiết kiệm rồi. Sau này làm sao mà chăm sóc cho Tiểu Hy được? Có câu này tôi phải nói, đừng lấy tiền lương một năm của mình đi khiêu chiến tiền tiêu vặt một tuần của người khác. Lạc Khởi trầm chọc, lời này khiến Lâm Húc Dương đỏ mặt, anh cũng biết giữa hai người có khoảng cách. Chị Khởi, chị đừng nói linh tinh, em có thể tự nuôi bản thân mình mà. Nếu có khó khăn đi nữa thì em cũng sẽ tiết kiệm, nhưng nếu anh Húc Dương không có nơi nào để đi, hay là qua nhà em ở đi, dù sao cũng còn phòng trống mà. Cùng Ấu Hy vui vẻ mời mọc. Đến nhà cô ở, Lâm Húc Dương hơi sừng sốt, dường như ngày trước Cùng Ấu Hy cũng từng nói với anh như vậy. Hừ, không để cho anh kịp phản ứng, La Khởi đã lạnh lùng hừ một tiếng, lườm Lâm Húc Dương. Đến nhà chúng ta ở, em nghĩ hay quá đấy. Một người đàn ông mà ở với hai người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, em thấy có hợp lý không? Quyến rũ, xinh đẹp. Lâm Húc Dương hoài nghi nhìn La Khởi, ánh mắt nghi ngờ, biểu thị sự không tin tưởng vào hai từ vừa rồi. Anh... La Khởi tức giận lườm Lâm Húc Dương, ánh mắt như tóe lửa. Thôi được rồi, chị Khởi, trong công ty không có ký túc xá, anh Húc Dương lại không còn tiền nữa. Không để anh ấy ở với chúng ta thì anh ấy ở đâu bây giờ? Cùng Ấu Hy khuyên La Khởi. Không có tiền, dễ thôi, trả trước lương tháng này cho anh ta, để anh ta ra ngoài thuê trọ. La Khởi tức giận nhìn Lâm Húc Dương, rồi tỉ mỉ khuyên bảo Cung Ấu Hy. Tiểu Hy, em nghĩ đi, chị thì không làm sao, nhưng em là con gái nhà lành. Nếu bố em biết Lâm Húc Dương ở cùng em, thì ông ấy sẽ tức giận đến mức tái phát bệnh tim đấy. Mà người nào đó cũng vừa mới nói, biết người biết mặt không biết lòng. Ai biết được anh ta vào đây ở thì sẽ có ý xấu gì chứ? Sau đó, La Khởi nhìn Lâm Húc Dương với ánh mắt không chút thiện cảm, tiếp tục nói. Đúng là tôi không quyến rũ, không xinh đẹp, nhưng Tiểu Hy nhà tôi thì có, mà con bé tâm tư đơn giản, không chừng còn bị anh lừa luôn. Không khéo, bị anh bán đi rồi mà vẫn còn đếm tiền cho anh cơ. Chị Khởi, không đâu, còn chị nữa mà, vì có chị ở cùng em nên em mới dám mời anh Húc Dương tới ở chung chứ. Có chuyện gì thì chị có thể trông chừng giúp em mà. Và lại, em tin anh Húc Dương là một người chính trực. Cùng Ấu Hy lắc tay La Khởi. Thật ra cũng không cần phải khó xử như thế. Tiểu Hy, tôi thấy La Khởi nói đúng lắm. Đàn ông như tôi ở chung với hai người, ít nhiều cũng sẽ bất tiện. Không thì cứ làm như La Khởi nói đi, trả trước lương một tháng cho tôi ra ngoài thuê trọ tạm. Lâm Húc Dương lại không có ý xấu trong lòng như La Khởi nghĩ. Nếu ở với hội cùng Ấu Hy thì đương nhiên là tốt, có thể tiết kiệm mấy trăm tiền nhà, nhưng La Khởi không thoải mái thì đành thôi vậy. Trả trước lương một tháng cho anh, nghĩ hay quá đấy nhỉ, nhỡ anh làm chưa đủ một tháng mà đã chạy thì sao? Hoặc là anh ôm tiền chạy luôn thì tôi biết tìm ai đòi bây giờ. Và lại anh nghĩ lương một tháng của anh sẽ được bao nhiêu? Anh tưởng anh sẽ nhận được đãi ngộ như khi làm phó tổng giám đốc ở Ngư Mỹ Yêu Phẩm chắc. Nói cho anh biết, nếu anh đồng ý với Tiểu Hy đến Quốc Mỹ làm việc thì phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tôi bảo anh làm gì thì anh phải làm cái đó. Tóm lại là không khác gì nhân viên bình thường hết. Theo đãi ngộ của công ty, tôi hoàn toàn có thể cho anh lương của thực tập sinh. Một tháng 800, 3 tháng xét tuyển chính thức. Anh định lấy 800 đồng đi thuê nhà chắc. Nổi không? La Khởi lại không khách khí mà làm khó Lâm Húc Dương. 800? Hổ, mặc dù tôi đến giúp đỡ cùng Ấu Hy không phải vì tiền, nhưng ít ra cô phải cho tôi sống thoải mái qua ngày chứ. Nếu trả 800 đồng thì cô giải quyết vấn đề ở cho tôi đi. Tôi sẽ không có ý kiến. Dù sao công ty đã bảo an rồi, tôi cũng chẳng dùng tiền làm gì nhiều. Lâm Húc Dương trợn mắt, thấy La Khởi đang hơi quá đáng với mình. Ứng lương là ý của cô ta, không trả lương cũng là do cô ta nói. Thật sự anh không hiểu người phụ nữ này đang tính toán cái gì nữa. Tiểu Hy chỉ mời anh tới giúp, chứ không cầu xin anh tới đây. Anh thích thì làm, không thích thì đi đi. Về Ngư Mỹ Yêu Phẩm mà làm quan chức cấp cao, Tiểu Hy sống hay chết cũng đâu liên quan gì anh. La Khởi vẫn một dáng vẻ không quan tâm. Nè, cô có ý gì vậy hả? Mà cô nói đúng lắm, tôi đến giúp Tiểu Hy thì liên quan gì đến cô? Có đi thì cũng phải để Tiểu Hy đuổi, cô chen vào làm gì? Lâm Húc Dương tức giận đáp trả. Công ty do tôi làm chủ, tôi có thể quyết định được, anh ở hay đi. Lạc Khởi bước lên, vì cô ta thấp hơn Lâm Húc Dương nên chưa có thể hung dữ lườm anh. Công ty là của nhà Tiểu Hy cơ mà, lời của cô ấy nói cũng có tác dụng như vậy. Lâm Húc Dương không phục nói, hai người lườm nhau. Chị Khởi, anh Húc Dương, hai người bớt nói được không? Anh Húc Dương, anh đừng để bụng, chị Khởi chỉ đang lo cho em thôi. Cùng Âu Hy nhìn hai người cãi nhau mà muốn khóc trong lòng, an ủi Lâm Húc Dương xong thì kéo tay Lạc Khởi ra thủ thị. Chị Khởi, chị đừng giận mà, điều kiện của chị đúng là hơi hà khắc. Nếu chị không muốn anh Húc Dương ở chung với chúng ta thì ít nhất cũng phải xếp một chỗ ngủ cho anh ấy chứ. Mà dù gì anh ấy cũng có danh tiếng trong giới rồi, chị chỉ trả có 800 tệ thì nghe chừng không hợp lý lắm, công ty khác mà biết thì sẽ cười nhạo chúng ta mất. Chính anh ta không có bản lĩnh mà còn trách người khác, có giỏi thì tự giải quyết vấn đề chỗ ở đi. Lạc Khởi vẫn khó chịu nói. Ha ha, cô nghĩ tôi muốn ở cùng cô chắc? Tôi chỉ nghĩ muốn giúp bạn bè nên mới đến đây, chứ cô nghĩ vì sao tôi lại rơi đến bước đường không có chỗ ở thế này? Cô có tin tôi đi ra ngoài tìm đại một công ty thôi thì tôi cũng được nâng niu cung phụng không? Lâm Húc Dương cũng phát điên. Với danh tiếng của anh bây giờ thì rất nhiều công ty muốn bỏ ra một đống tiền để lôi kéo anh về làm việc. Thật ra ngay sau vụ quy chế đó đã có mấy công ty ngỏ lời với Lâm Húc Dương, nhưng anh đều đã từ chối. Ừ, anh thì giỏi rồi, ghê rồi, cũng chỉ là loại dựa dẫm phụ nữ thôi mà. Anh mà dựa vào thực lực thì chắc giờ vẫn còn đang bán khoai tây dưới cổng tòa nhà rồi bị người ta đánh cho nằm viện đấy. Lạc Khởi không thèm nể mặt mà châm chọc, lời nói cay độc. Cô đừng có quá đáng quá. Câu này của Lạc Khởi đã động vào lòng tự tôn của Lâm Húc Dương. Anh không nhịn nổi nữa, hai tay nắm chặt, phẫn nộ nhìn Lạc Khởi. Thấy Lâm Húc Dương thật sự tức giận, Lạc Khởi hơi trốn tránh ánh mắt, lộ ra vẻ sợ hãi, hơi lùi về phía sau. Hình như cũng tức giận vì sự yếu đuối của mình. Cô ta lại không phục hét lớn. Làm sao? Anh còn định đánh tôi? Có cần tôi gọi người đến xem anh bắt nạt phụ nữ không? Thấy dáng vẻ hàm hàm của cả hai, Cung Ấu Hy vội vàng chen vào giữa. Cô cũng không hiểu tại sao hai người này lại cãi nhau đến mức này, cứ gặp mặt là cạnh khóe. Anh Húc Dương đừng xúc động. Chị Khởi, chị nói quá đáng lắm rồi đó. Anh Húc Dương có được thành tựu như ngày hôm nay cũng là nhờ vào sự cố gắng và cả cơ hội của bản thân nữa mà. Lâm Húc Dương nắm chặt tay nhìn Lạc Khởi, nghe xong lời nói của cả hai người phụ nữ thì khẽ nhắm mắt, hít thở sâu mấy hơi rồi mới mở mắt ra, nói: Thôi, tôi không muốn cãi nhau với cô, quyết định thế nào thì tùy, tôi không cần gì nhiều, cho tôi một cái túi ngủ rồi ngủ lại công ty cũng được. Nếu như thế mà cô cũng không đồng ý thì tôi sẽ tự nghĩ cách. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.